Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 340, không thể buông tha. Đánh xong thì đi đi, người chủ trì trắng Trương Bân liếc mắt, tức giận nói, cũng không xê xích gì nhiều, về nhà ngủ tương đối khá. Trương Bân xoay xoay eo, đã khôi phục 89/10. Người chủ trì âm thầm ngạc nhiên, nàng từ A Lý chưa từng thấy qua sức khôi phục như vậy biến thái nhân. Thật là so với dạ thú chữa lực còn mạnh hơn, về đến nhà Thượng Quan Tuyết cũng không có ở, nhìn trống rỗng căn phòng. Trương Bân rồi giọng, không biết tại sao, hắn càng ngày càng không nghĩ trong căn phòng trống không, chẳng lẽ là nên tìm cái nữ chủ người. Trương Bân trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Liền chính hắn đều xuống giật mình. Còn tìm nữ chủ nhân. Chính mình cũng là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Tìm một bạn gái không phải là đem nàng hướng hố lửa bên trên đẩy a hát. Hơn nữa một người không chút nào chiếu cố đến. Tới một cái nữa sẽ hắn ném chuột sợ vỡ bình. Đến thời điểm chính là ở có hệ thống cũng không hiệu nghiệm. Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, cắt đứt Trương Bân suy nghĩ lung tung. Uy, Trương Bân người nhanh nắm ta ví tiền tới nam khu trung tâm cao ốc nơi này. Ta nhìn chúng một cái lầu làm việc vị trí, chuẩn bị mướn tới. Bên kia Thượng Quan Tuyết vội vàng nói, không hổ là Thượng Quan đại lão bản, thật đúng là lôi lệ phong hành a, không thẳng tại sao. Nghe được Thượng Quan Tuyết thanh âm sau, Trương Bân cự đã cảm thấy an lòng không ít, liền mới vừa rồi ý xấu tình cũng quét một cái sạch. Tìm tới Thượng Quan Tuyết ví tiền lơ đãng mở ra, thấy được một tấm hình, Trương Bân yên lặng không nói thẳng nhìn chằm chằm tấm hình này. Hắn nhớ đây là vì đối phó một cái tuyên truyền, ở trên vũ đài cùng Thượng Quan Tuyết cùng quay chụp. Không nghĩ tới nàng lại sẽ có hình này. Phía trên Thượng Quan Tuyết mặc tịnh lệ quần dài, kéo Trương Bân cánh tay, thủy tinh giày cao gót tỏa sáng lấp lánh, hận trời độ cao để cho nàng cùng Trương Bân cơ hồ ngang hàng. Khi đó Thượng Quan Tuyết vừa ra sân chính là toàn trường truyền thông tiêu điểm. Mỗi người cũng mục không chuyển dử theo dõi hắn. Ở làm Trương Bân ra sân thời điểm, hai người cặp tay cánh tay, vô số truyền thông tranh nhau chụp hình, thậm chí còn mượn cơ hội đồn thổi lên, nhớ tới sự kiện kia phòng không phải có chút buồn cười. Khi đó hai người hay lại là vừa mới bắt đầu hợp tác không bao lâu. Không ngăn được Thượng Quan Tuyết ngạch giao bầu uy hiếp mới đồng ý giúp đỡ. Thời điểm bị truyền si căng đan, Thượng Quan Tuyết còn rất rộng rãi bồi thường 50.000 khối. Nói là ra ở tiền lương hàng năm bên trong, nhưng đến bây giờ Trương Bân một phân tiền không thấy. Từ cho Thượng Quan Tuyết đi làm đến bây giờ, Trương Bân đột nhiên không muốn nhớ tới một sự thật. Đó chính là hắn không chỉ không muốn hưởng thụ được điều ước bên trên đãi ngộ. Vẫn còn cuốn vào Phượng Hoàng cái này cục diện rối rắm. Cuối cùng càng là diệt xuống Lão Vương. Chỉnh đốn Lão Trần mới xem như đem cổ hủ bảo thủ cho trấn nhiếp. Đây cũng là Thượng Quan Tuyết có thể u hằng công đức tối nguyên nhân căn bản. Nếu không mà nói khi đó Phượng Hoàng ngoài có bên trong khâu. Thượng Quan Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh Nguy, mắt thấy chính là trầu trời. Cổ hủ bảo thủ cùng tân phái va chạm không ngừng. Nếu không phải Trương Bân xuất thủ, Thượng Quan Tuyết rất có thể sẽ trở thành một thất bại án lệ, mà không phải giống bây giờ trở thành học viện thương mại thứ nhất kinh điển quyết đánh đến cùng án lệ. Nam khu trung tâm phố buôn bán ngay tại Đế Hoàng phía sau. Cách Đế Hoàng hội sở tính toán đâu ra đấy cũng không có 300 thước. Chỉ là hai người cũng không tại trên một con đường. Khoảng cách thẳng tắp không cách nào sử dụng. Ở Hoàn Vũ cao ốc dưới lầu, Thượng Quan Tuyết ngồi ở trong quán cà phê chặt lẳng lặng chờ Trương Bân. Là hắn đó này liêu nhất cái lôi lệ phong hành nữ nhân. Một khi cảm thấy thích hợp sẽ không chút do dự đi làm. Về phần hậu quả cùng lợi nhuận có thể ngang hàng là được rồi. khi nhìn đến Hoàn Vũ thời điểm Thượng Quan Tuyết thì nhìn chúng rồi cái này địa phương. Nàng quyết định vô luận như thế nào cũng phải bắt lại một tầng, cũng coi như địa điểm làm việc. Đem công ty phân bộ mở ở nơi này không chỉ có thể khai hỏa danh tiếng, còn có thể biểu hiện mấy phe thực lực kinh tế. Có thể nói là cớ sao mà không làm. Đại ca chính là hắn. Cái này đàn bà thúi. Một thanh âm quen thuộc truyền tới. Thượng Quan Tuyết nhướng mày một cái. Trước tiên liền nghĩ đến là ai? Là ngươi. Thượng Quan Tuyết cau mày, không vui nhìn nam tử. Người tới chính là mới vừa xuống sân bay bắt chuyện Long Đằng cao quản. Đáng tiếc bị Trương Bân trừng trị một hồi sau khi còn bị công ty đuổi. Có thể nói là ác hữu ác báo, nhưng nam tử cũng không như vậy nghĩ. Hắn cho là đây đều là Trương Bân cùng Thượng Quan Tuyết nguyên nhân. Nếu không phải bọn họ, mình bây giờ hay lại là ngồi ở vị trí cao, tiền lương hàng năm triệu người có tiền, công việc không có, nam tử cũng không chuẩn bị sẽ gờ. Với là tìm tới chính mình cha đại biểu ca, người ta gọi là Long Ca Cuồng Long, ở Thiên Châu Nam khu đá người nhìn vùng thu bảo hộ phí. Nam tử đi ngay Cuồng Long trong tay là một cái kế toán. Mặc dù tìm được công việc, nhưng đây bất quá là ổ trộm thôi. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Vừa nghĩ tới bây giờ gặp gỡ, trong lòng đối hai người hận, giống như đại dương mênh mông. Không nghĩ tới là ta đi, ngươi một cái biểu kỹ nữ, hại lão tử mất việc, còn trêu chọc tới kiện, thường 3 triệu mới xem như xong việc, nếu không phải như thế ta sẽ lạc đến nước này a hát. Nam tử mặt đầy dữ tợn, mấy ngày nay cuộc đời hắn chính là lại ngồi xe cáp treo. Thay đổi nhanh chóng giữa tới hồi bồng bềnh, vậy là ngươi lỗi do tự mình gánh, ác giả ác báo. Ở chấp mê bất ngộ sẽ thảm hại hơn. Đối mặt tình huống như vậy, Thượng Quan Tuyết không chút nào sợ hãi, miệng lưỡi sắc bén làm nhục nam tử liếc mắt. Ngươi, nam tử khí tiết, luân tài ăn nói hắn thật đúng là không phải là buôn bán nữ vương Thượng Quan Tuyết đối thủ. Lão đệ, đây chính là ngươi nói cái kia Thượng Quan Tuyết. Chặt chặt, ta cho 100 phân. Bên người Cuồng Long mặt đầy tà dâm quan sát Thượng Quan Tuyết. Liếc lên đặc thù vị trí càng là phát ra âm thanh. 10 phần hạ lưu, vô sỉ. Thượng Quan Tuyết tức sắc mặt đại biến. Thật chặt một cái phó. Mặc dù lúc này là mùa đông, nhưng đối với nữ nhân mà nói, một năm bốn mùa chẳng qua chỉ là khảo nghiệm mặc quần áo phối hợp thôi. Vô luận cái gì mùa đều có thể phối hợp ra nhất chi tính một mặt. Thích trưng diện chi tâm mọi người đều có. Thượng Quan Tuyết cũng không ngoại lệ. Huống chi nơi này còn có nàng quan tâm nhân. Tự nhiên muốn đem tốt nhất một mặt bày ra. Vì thế Thượng Quan Tuyết mặc cô nàng áo khoác ngoài. Bên trong hồng sắc cao cổ áo lông. Bởi vì là bó sát người. Đem vóc người làm nổi bật rồi đi ra. Đại ca ngươi ước chừng phải là đệ đệ làm chủ a. Nam tử sắc mặt có chút quấn quýt, hắn là muốn làm nhục một phen sau đó thật tốt đùa bỡn một hồi. Nhưng Cuồng Long cũng xem trọng vậy, hắn chỉ có uống canh phần. Mỹ nữ không cần phải sợ, ta Long Ca từ A Lý không khi dễ nữ nhân. Bất quá ngươi để cho ta gặp không đúng dịp, có một việc ta một mực rất bất đắc dĩ ấy ư. Nhưng là thấy đến ta ngươi cũng biết có chuyển cơ. Không biết mỹ nữ có nguyện ý hay không giúp chuyện này a. Cuồng Long ngồi ở đối diện, khẽ cười một tiếng nói. Ta không muốn, mời các ngươi rời đi. Không nếu không ta báo cảnh sát. Thượng Quan Tuyết thật chặt ta điện thoại di động này. Mắt lạnh nhìn Cuồng Long mấy người. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Trong này khu trên địa bàn còn thước có người không cho ta Cuồng Long mặt mũi. Hôm nay chuyện này ngươi giúp ta làm việc sau là ta khối kia. Không giúp ta làm cũng phải làm. Cuồng Long chợt vỗ bàn một cái kinh động mọi người. Rối rít ghé mắt, nhìn cái gì nhìn, nhanh lên một chút cút đi. Chọc giận Long Ca chém chết cả nhà các ngươi. một bên tiểu đệ rất có nhãn lực tinh thần sức lực. Chế biến trước, cầm trên tay đao quơ múa, càng tăng thêm mấy phần tàn bạo. Tới nơi này đều là người bình thường, nào dám chọc nổi ác bá cuồng long, từng cái rối rít tính tiền rời đi, mà phục vụ viên người cũng không dám lắm mồm một câu. Này lái ai cũng không dám tiến lên. Cuối cùng tiệm cà phê người phụ trách nhắm mắt lại trước. Mặt đầy hiến mị đạo. Cái gì Phong đem long ca cho ra tới? Có muốn hay không uống ly cà phê? Cút sang một bên. Nơi này ngươi sẽ không có việc gì. Cuồng long cũng không thèm nhìn tới người phụ trách. Khẽ mắng. Người phụ trách trên mặt có nhiều chút lúng túng. Hậm hực cười một tiếng trở lại trong đám người. Điện thoại di động nhưng là gọi đến một cái mã số. Loại tình huống này hắn cũng không dám báo cảnh sát, nhưng lại như là cuồng long lời muốn nói ở nơi này một mẫu tam ba phần địa. Hắn cuồng long chính là lão đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.